Trường Sinh Đảo, chương 104, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 103. Trận mở màn. Siêu tờ xem com Robert Capem thấy poi người y bapem mt de bku choáng váng muốn nôn mửa. Từ nãy đến rời quýu hắn đây chi chả bị ích chùi y pon đi poi chùi acn là ai tới hàng chục căn phòng rồi. The PDL như kinh thật sự đầm hay QTN biến thành quân cờn. Chùi pin tới chùi áp lui trên bàn cờ áp khổng lồ này. Ta là vũ pi các ngừa si. Có đa cánh thì đánh đuôi y mà. Cứ dư ác dư DB như vậy có còn là đê chí tràn ông không? Thiếu cái đa cô thì đừng có ra DVA phê mừng không tốt hơn à, mẹ ơi. Cứ pem chùi phôn địch ti chùi gon lão si như vậy. Ông DQK còn bị say thang máy đó. Nếu ngươi thích chết thì hiện tạ Lưu Huy ta sẽ kiếm đê cuối thủ luôn cho. Giọng nói lại QTNH băng của kinh vang lên bên tai Robert làm ha con thoáng im bặt. Dù gì ngược kỳ ta cũng DF phang cầm chi OTVCH. Là boss trực tiếp của hai QTN. Đắc tội với sếp thì chắc chích chắc không có kết quả pa gì tốt đu sược. Trẻ lên ba nó còn biết nị áp men nh cô giáo nước ca là. Có nạp PDLMM Robert cũng không biết the cowork là mình đã vượt qua bao nhiêu là hên tử Therin ghé thăm. Vì quy luật là khi hai quân cực khác phe gặp nhau cùng trong một phòng. Chỉ có một quân DF hược đáp mi tiếp. Bởi vậy nên kinh đu xã Phạp Di lựa chọn cho ha con hàng lòa PHTLT con đường. Không đa bụng hàng ai, như PDL được cao hộng tác này của kinh. Sau rần phía sau đô bều nhìn thơ si chỉ pi cửa di cửa íp di. Hà Linh không muốn Robert chết. So với trước DTEA, sinh mạ cao ung trong mắt kinh chỉ bà sông nhữ linh con số. Mất một là mất một. Chẳng sao cả, hái pin luôn có nguồn thay thế. Nhưng kinh lúc này là ta phi luôn đơ li hoặc biệt bảo phâu về mấy pi ngứa ác bi Robert. Trung thành, Frozen, Cloder, và Thappen tiễn bởi vì họ đê bi cùng Hà Linh lâu nhớ PHTLT. Thiên vị rõ ràng, tính cách của Happen Dupang thay đê xê uầy. Điều này làm cần lực của hái pon chợt yếu đê hô si giơ quy tê nhiều. Nhưng Sauron vẫn luôn cả uy chem thơ kỳ. Đê hóc xây là chuyện tốt, suy cho cùng. Không ai muốn phục vụ một vị lưu vua vô cả tá pem cả. Bên phía còn lạc si của bàn cờ. Đờ du Richard đê hóc xã muốn bốc khói. Hà gòn cầu pem thờ di đê xê uế thủ đu phang chơi đê tea phùa mình. Rõ ràng nhiều lập pem có thể ích chiến. Nhưng hắc đi đều lựa chọn lách qua. Hàng loạt xít quân cợp khác nhau đô giang mơ hồ hình thành thế bao vây với Richard. Hắc chin giống như một võ sĩ boxing. Đê bề á tụ lực đê quy siệc si đê hóc xù. Lạ hô si phải pg đi piếc sầm mạ môn vào một bóng nước. Richard mặt đê quy sần lạ sô hi. Hà tin biết người y bên kia khả năng chơi cợp so với mình cao hơn khá nhiều. Nhưng hãy không muốn bị lưu xem thời quyên chút nào. Từ nãy đê quên giờ Hawks. Richard nhận thớ di kinh tập trung đặc biệt vào bà cô vệ mập ly quân cười đa bạc biệt. Chủ điệu né tránh mũi công kích của hái pin cũng là nhữ tang nhóm cực này. Bởi vậy cức làm hắn chưng hừng từ nãy. Cũng vì những quân cơ pa được bà Rigo vệ đê vệ đặc biệt này. Thế bao vây đa bã hình thành mơ hồ. Nhưng còn lâu mới khép kín đau hược vì ác chí của Hà Tin. Richard nhời quyêu vậy mà miễn cưỡng DPA ánh ngang tay để sược kinh. Với sự hỗ trợ của chân lý. Kinh tính toán hoàn hà li vo hơn Richard dấu áp nhiều. Pon lên 2 ô. Bishop cả hóc chéo sang. Rook tiến thẳng lên. Vẫn còn một đê trường thoát. Richard quát lên. Bét. Có thưa cậu chủ. Lão bét khom ngửu phi. Cùng kính đáp, chặn hết mọi lối DHG của quân Bishop này cho ta. Ép hắn phác bi đê quy cơ tiêu. Xem mơ gì quân cờm này có phải ti bằng thủy tinh dễ vỡ không? Richard cập ni lạnh, sẽ không làm cậu thấp em mơ tê vọng. Lão Bét lái pick mình, nhìn vào vị pi trí của mình trên bản Deichoo được Richard di trượt theo lộ tuyến của quân Queen. Mìm cực si nhìn Richard một cái từ ái, rồi biến mấy, House xoáy hậu rồi. Sauron mìm cười nhàn nhạo nhìn lên màn hình. Trên đót vó là bìa ưu tượng một quân Queen khác đây chăng nhấp nháy. Di chuyệt không ngừng. Có cờ côn em chặn hát là ích ti không? Thưa đê quy siêu góc vua. Không cần. Cô sẽ là lưỡi kiếm cuối cùng kê lên cổ Hà Hên. Đừng vội manh đây cho ổng. Sauron thoáng ngẩn ra. Nhìn lên quân cờn DP Đơ Lang bị trâu bao vây trùng trùng với bìa du tượng Bishop. Đó là vị wick bê trí của Frozen. Nhìn qua không tránh khỏi phàm ly đau quốc siêu rồi. Frozen mang cái pip Bishop. Chỉ lưu có thể ích di chuyển theo Depo ưa áng kẻ chéo màu trá mông trên bàn cờ. Mà ở phía bên kia, Richard là vua Dezen. Vì vậy quân hậu tơ huyết bê tê nhiên ở ô cha cao ung. Vừa xuất đu sộng đu dĩa chặn đô bầy quy tê u cô gái. Frozen, công kích quân Queen kia. Kinh nói với vẻ là áp men nờ hát nhả. Vẫn còn đời quy tên khác ri ghề đai mà. Anh muốn cô ta tìm chết hay sao? Sauron nghẹ quy si nhiên nói. Frozen cô cũng gặp qua. Coi như có quan hệ. Vừa rồi kinh còn nhấp mực bà phô vệ. Sao nhoắn cái đót vã thay đi cổi rồi. Sauron, chùa huyền bịp tơ huyết bn công đê đê bi. Ngay khi Frozen cờ quy em chân dpa ở queen của dc uối phương. Tranh thủ áp sát Richard ngay lập từ web c. Anh đa rúng là máu lạnh. Sauron thở dài đáp. Chút hà cô cả mồm vừa dấp ni lên lập từ OFC tiêu hao xạ ác sành xanh. Kinh mặc kệ, coi như không nghe thấp ni gì cả. Chuyệt sang kênh liên lạc khác. Hắc đều giọng nói. Trung thành, việc của em gái cậu. Tôi xin lỗi. Nếu có thể, nhấy FDBNing tôi sẽ cứ ít cô ức si trở về. Trước mắt tôi gửi cho anh một hình ảo uy in. Quyết DD bị anh đai hay không ở cậu. Trung thành vẫn đi ăn ngật ta CN ngơ nhìn căn phòng trống. Giống với Robert, Hakon cũng bị ít dị ít chùi ăn lung tung loa ăn xa PHTL ngầy piu. Cả lưu ngừa phi cư sô thơ ha huy ong ong. Nếu không phạm ly tố chấn thân thể ít Hakon mạnh mẽ vô cùng thì chỉ ác sợ Harin đau hỏa cho chó ăn chè từ nãy. Nôn đi gió mà, mãi mới có dị yên tí DBNH một chỗ. Chưa kỵ quy tp thở ra hơi thì kinh đê quả liên là ác tới. Quyết đê quy kiệp ha ten nh đai phai hay không là ở cậu. Hình ai point gì đê ý chay. Phim cải quy lương chắc. Trung thành nghi hoặc. Ngay sau dpa ó hắn mơ hồ thấy phi một đòi áp tin tươi quy tc cách không ở quy em ở vm chạp fly vào đập mu mình. Là hình ABNH Frozen toàn thân đóa bẫm máu đuôi giang khó khăn chống cự trước một con rơi lớn khổng lồ. Hoàn cạc sinh không mấy PI là BC quan. Cô ta có thể pa chết bập PDLT cứ lúc nào. Đi hay không? Đi, mẹ nó. Sao là Achi không đây chis? Sát tiếp xếp cho tôi một đường ngã côn nhớ táp tới đê quá đê quy kỳ. Trung thành gấp PDLP gáp gào toáng lên. Cả Pam giác khó chị bu vì di chùi á Pem nhiều thoáng cái đây trả mấn xạ web CH. Tốt, chuẩn bị quy tê đờ ni. Hai lượt nước ba sẽ tới lượt cậu di chùi á Pem. Ngáy liên lạ web C. Kinh thạc nhiên nói với ánh mắt tai khó hiệp du của Sauron. Làm như vậy đa ển tăng si áp khí. Có một số ngựa cao ui vì người y khác có thể óp phát huy tới 120. Stick chiến địch tabu. Tình yêu cũng có thể đi em ra đi về đây trí chùa giỡn như vậy sao? Sauron có chút bức xít nhẫn nói. Hai ngựa ai trung thành và Frozen the cao hỏa DL cổng hành cùng cô một đoạn Daph Mwick bên. Là ai cũng không muốn nhìn ngược di quen của mình bị xa DBP xếp như chơi sỏ vậy. Tăng sư web C chiến đấy quy TU cũng là một cách bạc trô toàn tính mạng cho cậu ta. Chấm, Kinh là BC được cao quật su đu sáp. Hắc vẫn cưới lạ tinh lùng như vậy. Thản nhiên mở kênh liên lạ hóc xê khác. Richard D. Hóc sạp bay nhân. Lizzie Won lớn tiếng gấp gáp. Ta nghe. Richard đoáp với giọng khàn đầy trí chặt. Javier còn đu sang tập trung về phía lão bét. Tình hình của Zizin thế nào rồi? Cô ta ở si hải. Từ từ. DPA ợi chút. Rất là không xong. Cô ta gặp một tên cất tiếp rút rồi. Màn hình truyền đáp mến chỗ Zizin. Đáo ý đáp miệng với cô ta. Thương thủ Simon Dipoang vừa cửa fly cợt vừa liếm mép. Ta nhận ra cô rồi. Thiên tài Kim Zizin của Hàn Quốc. 12 tuổi đã tham dự vào dự án Omega. Dùng hợp tính năng số VXT sắc KC nhớ uy hiệt của ba dòng alpha, beta, gamma vào phả ga uy không? Khuôn mặt Zizin tràn ngập vẻ bus DTA phá mộc Zip cũng lo la pang. Miễn cưỡng đáp, người muốn làm gì? Không làm gì cả Rick. Thằng nhãi Lizzie Won DQ có dấn nhiều ngược chi ngược ca ma PDLT. Mấy ti năm nay hai ngược hi gà vút bó như hình với bóng. Giật sô HT nhiều người ipoi hâm mộ nha. Hê hê, đó bàn bà của Lizzie Won. Hôm nay ông DPA cũng muốn thử một lần. Simon cườm ly gần rưỡi tợn. Đều bước tiến tới. Zizin DH giã lùi đa sen sát vách tửa phim. Không còn cách nào khác. Chỉ gâu còn DP ứng thủ thế muốn chống lạp ly. Cô DPHTL á luyện qua vài khóa karate cơ bả ACN. Nhưng muốn DL cối phó với những ngừa huy y từ chém giết sống ra như Simon. Quải quy tê thật dấp MT miễn cưỡng. Đó, người còn muốn hỏi gì khác không? Richard ngoáy ngoáy cái tai rơi quý tộc của mình. Địch tược một đống ghét bẩn. Sau đó thổi phù phù đưa. Di quân gật ta CN như muốn DM liên tiết. Hét lớn. Màu DDB ưa ta tới đi quá DTA phả. Từ từ. Chưa đây chi chiến lượt của ta. Ý có kẻ đờ phơ lang tiếp cận ngươi kìa. Đây tránh tha pe méng hắn mới DPA ước di chuyển nhé. Li Ji Won nghe vậy sửng sốt. Đôi tay Naka ầm trên cầm môn điều khỉa con bằng Orihan Kon như muốn nữ XT ra. Ánh ma quy tê như điện đơ liu à PDLO qua thân ả phone vừa đoáp vượt truyền tống tới. Trung thành gấc gáp đê biên cuồng. Hắc vừa mới tỏ tình cùng Frozen xong. Nếu cô ở kỳ cứ ti như vậy mà chết đúc bi thì đa cúng là khóc không ra nước máu huy yệt. Số hắc trước giờ vẫn luôn rất tốt. Sao lạ kỳ Drizzen vậy chứ Pi? Muốn tiếp cận chỗ Frozen. Với cách di chuyển ăn của quân nai cờ hên ba bước nhà kỳ. Trong địch tó xui xẻo một cái là phá oxy Dri gạc lên một quân nai khác mới có thể huy đờ ni tiếp. Quân nai đê hóc xó không may lạ bi chính là Li Ji Won. Hai chàng trai cùng gấy DPAN đầy trí trỏ mắt. Thoáng DPA ánh giá Dri gối thủ của mình. Sậy quy tê thủ, ngờ sô hi sa tê vê tê, đúng là oan gia ngõ hẹp, trung thành từng suýt mất mại ping trên tay đối phương. Li Ji Won cũng bịn ha con hủy súng một lờ gon, âm thờ chi chem kiêng cựu không thôi. Không ngờ óp hai ngờ di gặp lại nhau nhanh như vậy. Chỉ ắc mơ PDLT một giây, cải hai DBN á đơ li huy en cuồng lao về phía đa ối phương. Bộ dáng như mang thù giết cha. Chỉ ích hận không thể lập tức xé xác Dri gối phương. Tránh xa cho ta. Chấm chấm chấm. Tiếng hét GBP gáp đi cho ông thanh vang lên. Trong DTA phôi máy pi nhiệt huyết của cả T2DQ siêu rực lửa chiến ý. Sau một tiếng hét lớn. Viên DPAC-chin 14. 5mm từ khẩy dây QIMI và phát súng LED của Li Ji Won đáp mồng lọa hóc khai hỏa. Như hai vì sao băng cắn ngang bờ phu chờ áp mi. Mang theo động năng và nhiệt năng được tối ưu hóa dưới bàn tay con ngựa áp mi. Với mục đích duy nhất TVT. Nghiền nát kẻ thù của mình. Xoẹt. Ngay sau khi viên DPA partner bắn vào luồng LED kia. Ánh lửa phóng lên cao. Nhuộm đỏ cả PDL một vùng xung quanh. DX lập gì một tiếng nổ thật lớn. Chờ DBN động căn phòng trắng xóa này. Cách chương.